Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, có người muốn đánh ta. Đại chiến tướng Tửu Lâu, Vương Khả lần thứ hai mời một đám chiến tướng mở ra hoài uống. Một bên một chỗ đài cao phía trên, chất đống 1.000 vạn cân linh thạch, 1.000 vạn cân chất đống lên, vẫn là cực kỳ rung động. Một đám chiến tướng vừa uống rượu, vừa nhìn đống kia tiền. Vương Khả, người rốt cục lương tâm phát hiện. Mộ Dung lão cẩu nhìn xem Vương Khả đến mời rượu, lộ ra một cỗ nghi hoặc. Các vị, một việc quy một việc. Các ngươi thụ chiến thần ước hẹn buộc, tự nhiên không có khả năng tham dự cướp bóc đám kia công tử ca. Cho nên, khoản tiền kia không thể mang các ngươi phân. Nhưng, ta mời các ngươi hỗ trợ bắt công tử ca, cũng phải có phí dịch vụ a. Đây là ta mời các vị phí dịch vụ, 1.000 vạn cân linh thạch, chảo này, ta tới cõng, các ngươi một điểm trách nhiệm cũng không có, đúng hay không? Vương Khả vừa cười vừa nói. Vương Khả nghĩ nghĩ, tiếp đó, còn cần đám này lão binh du côn trợ giúp thần vương công ty hộ giá hộ tống. Xung làm bảo an đại đội đây, vẫn không thể đắc tội quá chết, liền khi lao vụ phí. Vương Khả, ngươi hãy thành thật nói, đám kia công tử ca trên người, ngươi đến cùng đào bao nhiêu tiền? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt Vương Khả. Vương Khả liếc nhìn Mộ Dung lão cẩu, nói đùa cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta từ trên người bọn họ tổng cộng vớt 4.000 vạn cân linh thạch. Ta lại không bệnh, bao nhiêu tiền, các ngươi cũng đừng hỏi, chắc chắn sẽ không để mọi người ăn thiệt thòi là được. Cũng đừng nói cái khác nhiều lời. Này 1.000 vạn cân linh thạch. Ta liền hỏi. Mọi người muốn hay không a? Vương Khả kêu lên. Muốn. Vì sao không muốn? Chính là. Trương Chính Đạo nói ngươi là thiết công kê. Ta rốt cục tin tưởng. Có thể nhìn thấy quay đầu tiên. Ta vì cái gì không muốn? Ngoặc kép chấm chấm. Một đám lão binh du côn lập tức kêu ầm lên. Tốt. Mọi người cao hứng. Vậy là được. Việc này như vậy là thiên. Ngày mai còn muốn phiền phức các vị một chuyến. Vương Khả nâng chén kêu lên. Ngày mai phiền phức chúng ta làm gì? Đám kia oát con. Không phải bị ngươi bắt sao? Mộ Dung lão cẩu khó hiểu nói. Sáng mai. Ta muốn cưỡi ngựa dạo phố. Ta lo lắng trên đường đi. Có người muốn đánh ta. Cho nên. Phiền phức các vị giúp ta hộ giá hộ tống một lần. Vương Khả nói ra, đánh ngươi, ngươi ngày mai là trạng nguyên dạo phố, cái nào dám đánh ngươi a? Đây là quan văn hệ thống nhất chuyện đại sự a, quan văn nhất định sẽ khống chế tốt tất cả, không cho bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn a. Ngươi lo lắng cái gì a? Mộ Dung lão cẩu khó hiểu nói, lại không cần các ngươi đi theo đội ngũ dạo phố, các ngươi ở trong bóng tối bảo hộ ta liền được, liền một câu. Các vị huynh đệ có chịu hay không hỗ trợ, ta nhiều hơn 500 vạn cân linh thạch, cho các vị nước trà phí. Vương Khả mở miệng kêu lên, Vương huynh đệ, người thật thoải mái a, không có việc gì liền bỏ tiền, ta cũng thích cùng người như ngươi làm bạn. Hiện tại lại không đánh trận chiến, chúng ta cũng rảnh đến hoàng, không phải liền là ngày mai bồi ngươi đi một đường dạo phố nha. Giao cho ta, Vương huynh đệ dạo phố. Tại sao có thể để kẻ xấu đánh lén? Yên tâm, chúng ta cam đoan một cái con ruồi cũng bay không đến trước mặt của ngươi. Vương huynh đệ, vậy cứ thế quyết định. Ngoặc kép chấm chấm, một đám lão binh du côn nhìn thấy Vương Khả lại muốn lấy ra 500 vạn cân linh thạch cho mọi người. Lập tức nguyên một đám con mắt sáng lên một ngụm đáp ứng. Chỉ có Trương Chính Đạo ngồi ở chỗ đó không nói câu nào. Bởi vì Trương Chính Đạo bản năng phát hiện có vấn đề. Vương Khả cái này thiết công kê. Cầm 500 vạn cân linh thạch đi ra vậy. Đây là hắn phong cách sao? Điều đó không có khả năng a. Một cân linh thạch hắn đều muốn đẩy ra dùng. Cho các ngươi vẩy 500 vạn cân linh thạch. Nói đùa cái gì? Mặc dù không biết Vương Khả vì cái gì cầm 500 vạn cân linh thạch đi ra cho mọi người. Nhưng, bản năng. Trương Chính Đạo cũng cảm giác số tiền kia không tốt cầm. Vậy cứ thế quyết định. Trời tối ngày mai, chúng ta tiếp tục đến đại chiến tướng Tửu Lâu uống rượu. Đến lúc đó, ta lấy 500 vạn cân linh thạch cho mọi người uống trà. Tốt, một đám chiến tướng giống to một tiếng. Ngày mai trả tiền cũng không để ý. Ai có thể do ta nhóm sổ sách. Mọi người đối ngày mai mới có thể lấy tiền cũng không ngại. Sáng sớm ngày thứ hai, phủ thừa tướng, bành bành bành, mở cửa. Một cái hư nhược thanh âm xuất hiện ở phủ thừa tướng cửa ra vào. Ai vậy? Cái này trời còn chưa sáng đây. Liền bắt đầu gõ cửa. Không biết đây là địa phương nào sao? Một cái môn vệ tiếng quát mắng truyền đến. Mở ra một bên cửa nhỏ. Một cái thô cuồng môn vệ đang muốn nổi giận. Có thể nhìn rõ ràng gõ cửa người. Lập tức biến sắc. Công tử. Là công tử. Công tử. Người làm sao trở thành như vậy? Nhanh, nhanh, người tới đây mau. Công tử trở về. Môn vệ hoảng sợ kêu. Lại nhìn thấy Tây Môn Tĩnh sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, cả người tựa như gầy hốc hác đi đồng dạng. Được không suy yếu. Giờ phút này nhìn thấy môn vệ đến vịn bản thân, Tây Môn Tĩnh mới hai mắt nhắm lại ngất đi. Mà giờ khắc này, trong phủ thừa tướng lại là trong nháy mắt loạn một đoàn. Gà bay chó chạy. Ở Tây Môn Thuận Thủy phòng ngủ chỗ, thị nữ phục thị Tây Môn Thuận Thủy mặc trong quần áo. Một quản gia vội vàng báo lại. Lão gia, công tử trở về. Người quản gia cung kính nói. Ân, ta biết. Tây Môn Thuận Thủy cũng không quay đầu lại ứng tiếng nói. Lão gia, hôm qua trong thành to lớn nhất sòng bạc mở ra bàn khẩu sự tình. Ngài đã biết. Lại là Vương Khả cùng công tử tranh anh hùng núi mảnh đất kia ai thua ai thắng. Kết quả đêm qua sẽ biết. Là Vương Khả thắng. Quản gia kia cười khổ nói. Ân, Tây Môn Thuận Thủy mặt không thay đổi tiếp tục bị thị nữ chỉnh lý trong quần áo. Lão gia không cho chúng ta đi tìm Vương Khả. Quản gia kia cười khổ nói. Vương Khả người này, mặc dù làm việc có tiểu yêu thích, nhưng vẫn là hiểu phân tắc. Hắn đáp ứng Vương Hữu Lễ buổi sáng hôm nay thả Tĩnh Nhi bọn họ, liền nhất định sẽ làm đến. Cái này không trở lại. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thế nhưng là công tử trở về thật yếu ớt, cũng không biết bị Vương Khả làm sao hành hạ bộ dáng kia. Quản gia sắc mặt khó coi nói. Tĩnh Nhi tất cả chính là quá thuận, bị chút gặp trắc trở là chuyện tốt. Tây Môn Thuận Thủy bình tĩnh nói. A. Quản gia kia sững sờ, lão gia một điểm không tức giận, còn rất hài lòng. Vì sao? Tây Môn Tĩnh thế nhưng là con trai của ngài a. Người vừa rồi nói, Tĩnh Nhi bộ dáng thế nào? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói, không chỉ công tử, lão nô còn phái người đi tra tất cả công tử. Tất cả công tử cùng công tử nhà chúng ta một dạng. Nguyên một đám cực kỳ suy yếu, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Thật giống như, quản gia kia sắc mặt khó coi nói. Giống như cái gì? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thật giống như túng dục quá độ bộ dáng. Quản gia kia nhớ lại nói. Tây Môn Thuận Thủy, ngoặc kép, thế nhưng là, tất cả công tử đều hư nhược hôn mê đi. Công tử nhà chúng ta cũng phải. Bất quá, xem ra sắp tình, các loại công tử vừa tình. Ta lập tức vấn an cáo chi lão gia. Quản gia kia cúi đầu nói ra. Tây Môn Thuận Thủy dương mắt nhìn quản gia kia. Túng dục quá độ. Đêm nay, đến cùng đã trải qua cái gì? Hái sách A Đại Thiện Hoàng Cung. Một gian nghị sự đại điện. Tây Môn Thuận Thủy như thường cùng các nơi quan viên mở hội. Thừa tướng, Vương Khả tướng lệnh lăng còn có ta chờ con tôn giam giữ một đêm. Chẳng những đoạt tiền của bọn hắn. Còn rút cả đêm huyết, bọn họ chân nguyên huyết, toàn bộ bị Vương Khả rút sạch. Vương Khả chỉ ở cuối cùng cho chút nước để bọn hắn kéo dài tính mạng. Thừa tướng, cái này Vương Khả làm việc quá mức không chút kiêng kỵ. Loại người này tại sao có thể làm quan? Thừa tướng, hôm nay Vương Khả còn muốn cưỡi ngựa dạo phố. Ta đại thiện hoàng triều, tại sao có thể để dạng người này như thế phong quang? Quả thực không cách nào vô thiên. Ngoặc kép, một đám quan viên lập tức một trận lo lắng tìm được Tây Môn Thuận Thủy cáo trạng. Mỗi người đều muốn học được lớn lên. Chuyện của mình làm, liền muốn bản thân đi phụ trách. Tây Môn Thuận Thủy bình tĩnh nói. Thừa tướng, chúng quan viên vô cùng bất ngờ. Thừa tướng lời nói bên trong có ý tứ gì? Đây là đang cho Vương Khả nói chuyện. Không nên a, người nhi tử là thảm nhất a, người một điểm không thèm để ý. Hộ bộ thượng thư, nghe nói, người hôm qua thua tiền. Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa sắc mặt cứng đờ. Đây là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm sao? Thừa tướng đều biết, Tiền đại nhân, người thế nhưng là cho tới bây giờ không có thua trả tiền a. Tiền đại nhân, người tại sao thua tiền? Ngoặc kép, mấy cái quan viên hiếu kỳ nói. Thừa tướng, hạ quan không phải không muốn trước thời gian cáo chi thừa tướng. Chỉ là, Tây Môn Tĩnh xuất ra tay của ngài sách đi thuê mảnh đất kia. Ta cho rằng thừa tướng đã biết. Cho nên, Tiền Đa Đa cười khổ nói. Thua tiền, bản thân lần này thua thiệt lớn. Áp Tây Môn Tĩnh, kết quả thua 3.000 vạn cân linh thạch. Thua tiền chỉ là một mặt, thừa tướng còn giống như ở gõ ta. Con mẹ nó, ta làm sao xui xẻo như vậy a? Cái này đáng chết Vương Khả. Trình Bạch Xuyên, Tào Hùng, nghe nói các ngươi cũng kiếm lời một bút. Tây Môn Thuận Thủy khả năng hai người. Hai người sắc mặt cứng đờ. Thừa tướng đây là ý gì? Ở gõ chúng ta không cho phép đánh bạc. Thừa tướng, chúng ta chỉ là vận khí. Hai người lập tức nói ra. Hai người tham dự bố cục Tây Môn Tĩnh. Biết rõ kết quả, tự nhiên muốn áp lên một khoản tiền. Một người kiếm lời 2.000 vạn cân linh thạch. Chẳng lẽ thừa tướng trách chúng ta hại Tây Môn Tĩnh gặp nạn? Các ngươi tiền là cầm nhẹ nhõm. Các vị đại nhân nhà công tử. Có thể vì các ngươi chịu tội. Tây Môn Thuận Thủy bình tĩnh nói. Vừa rồi một đám đến tố cáo quan viên bỗng nhiên nhìn về phía Tào Hùng cùng Trình Bạch Xuyên. Trong nháy mắt, chúng quan viên tựa như nghĩ tới điều gì. Con cháu của mình nói là Tào Hùng hỗ trợ hại Tây Môn Tĩnh thất bại trong gang tấc. Hai người này mới là kẻ cầm đầu. Một đám quan viên đối Vương Khả oán hận. Trong nháy mắt phân một bộ phận đến Tào Hùng cùng Trình Bạch Xuyên trên người. Chỉ là hai người là cao quý thượng thư. Không dám làm càn thôi. Hai người nhìn thấy chúng quan viên biểu lộ. Cũng là biến sắc. Tình huống như thế nào? Chúng ta làm như vậy bí ẩn. Thừa tướng làm sao tra được? Thừa tướng thấy rõ. Tất cả đều đang thừa tướng trong khống chế. Hai chúng ta là bị bức. Chúng ta kiếm lời không nhiều. Đầu to toàn bộ bị Vương Khả kiếm lời đi qua. Vương Khả tối hôm qua phái người đi sòng bạc sách tiền vốn về sau. Càng mang theo thắng khoản, dòng dã 5.000 vạn cân linh thạch đâu. Tào Hùng lập tức nói. Tào Hùng muốn vung nổi. Muốn để tất cả mọi người đi cừu thị Vương Khả đi. Thù giàu là phương thức tốt nhất. 5.000 vạn cân. T. Một đám quan viên trợn mắt nói. 5.000 vạn cân. Cái này. Anh hùng núi mảnh đất kia. Vương Khả chẳng phải là bạch chơi. Tương đương với một phân tiền không ra. Cầm không một mảnh đất. Tiền Đa Đa trừng mắt kinh ngạc nói. Bản thân thua thiệt 3.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả lại. Không phải bạch chơi a, còn có cấp lại đâu. Đám kia công tử ca tiền. Tào Hùng một bên châm ngòi thổi gió nói. Tiền Đa Đa cùng một đám quan viên lập tức sắc mặt một hắc. Cái này Vương Khả. Không phải đến kiểm tra trạng nguyên. Là tới thiện thần đô giựt tiền a. Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, Vương Khả hôm qua đối ta lại bộ quan viên nói, hôm nay Trạng Nguyên dạo phố, hắn ngại phô trương không đủ, muốn bản thân làm một ít phô trương, ta lại bộ quan viên kinh nghiệm cạn, một ngụm đáp ứng, cái kia Vương Khả sẽ không làm một ít vật ly kỳ cổ quái tới đi. Một bên một cái quan viên cau mày nói, ta lúc ấy cản qua lại bộ quan viên, nhưng hắn không muốn đem lời đáp ứng chết. Hắn không nghe, hiện tại đừng trách ta không nhắc nhở. Một bên Vương Hữu Lễ nói ra, cưỡi ngựa dạo phố, một đám quan viên nhíu mày. Thiện thần đô thành đông, lại bộ quan viên chờ đợi bên trong. Có chuyên môn chiêng trống đội ngũ, có chuyên môn dơ bảng đội ngũ. Hôm nay chọn lựa một thất hùng tráng bạch mã, phủ lên hoa hồng, chờ đợi Vương Khả cưỡi ngựa dạo phố. Vương Khả mang theo một đám chiến thần điện lão tướng đến. Đồng thời, sau lưng còn có Vương Khả một đám thuộc hạ, một đám vương gia đệ tử. Vương Khả, đây chính là ngươi gia tăng phô trương. Giống như không có gì a. Một cái lại bộ quan viên nghi ngờ nói. Treo lên, Vương Khả kêu lên. Oanh, lập tức, một cái to lớn tranh hoặc chữ viết ở Vương Khả hậu phương dựng lên. Tất cả mọi người nhìn xem đầu kia bức bên trên chữ. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Cái này là cái gì? Một cái lại bộ quan viên kinh ngạc nói. Hoàng Ân cuồn cuộn, Trạng Nguyên dạo phố. Dạo phố trong lúc đó nghiêm cấm làm quảng cáo. Ngay cả Trạng Nguyên mở Thần Vương công ty cũng không có thể. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt đọc đi ra nói. Vương Khả, đây là Trạng Nguyên dạo phố. Đại sự quốc gia, nghiêm túc nghiêm cẩn, không cho phép đánh quảng cáo thương mại. Dạo phố cần biết, không phải cùng ngươi đã nói sao? Một cái lại bộ quan viên cau mày nói. Đúng vậy a, ta biết a, ta phái người nghe a. Ta biết không cho phép làm quảng cáo a. Ta không làm quảng cáo a. Ngươi xem, ta tranh hoặc chữ viết trên viết đây. Dạo phố trong lúc đó, nghiêm cấm làm quảng cáo. Liền ngay cả chính ta Thần Vương công ty quảng cáo cũng không cho đánh a. Ta viết a. Vương Khả gật đầu một cái. Ách, chúng lại bộ quan viên lập tức một trận ngạt thở. Mặt của ngươi đâu? Cái này gọi là không đánh quảng cáo. Ngươi mẹ nó chữ viết phải lớn như vậy. Người nào không biết ngươi là ở tuyên truyền Thần Vương công ty a? Ngươi đây là lợi dụng Trạng Nguyên dạo phố đại sự kiện đến tuyên truyền ngươi Thần Vương công ty a? Không, không chỉ một cái tranh hoặc chữ viết, thật nhiều đầu bức a. Ngươi một đêm này, đến cùng chuẩn bị bao nhiêu tranh hoặc chữ viết a? Vương Khả, ta rốt cuộc minh bạch, ngươi tối hôm qua lúc uống rượu, vì sao bảo hôm nay sẽ có người đánh ngươi nữa? Cái này mẹ nó, ta đều muốn đánh ngươi. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói, 500 vạn cân linh thạch, đánh một trận người cả thành đều biết quảng cáo. Đây là huyết kiếm lời a. Vương Khả, hôm nay qua đi, Thần Vương công ty liền muốn ở Thiện Thần Đô triệt để lửa cháy đến. Trương Chính Đạo ở bên trừng mắt kinh ngạc nói. Nói mò cái gì đâu mà nói. Ta không làm quảng cáo. Thấy không? Tranh hoặc chữ viết trên viết rõ rõ ràng ràng. Nghiêm cấm làm quảng cáo. Không nhìn thấy phía trên chữ A. Còn có, Chiến Thần Điện các huynh đệ. Các ngươi tối hôm qua uống rượu của ta. Cầm ta chỗ tốt. Đáp ứng hôm nay bảo hộ ta an toàn. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Một đám lão binh du côn bộ mặt một trận co rúm. Hôm nay 500 vạn cân linh thạch. Chỉ sợ không phải quá tốt kiếm lời a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.